Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133 cất tai ba. Thấy Elizabeth bóng lưng rời đi, mặt trà chậm rãi bò lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn nhìn xem một bên viên viên hỏi, chẳng lẽ các người cho tới bây giờ đều không theo chính mình chơi sao? Viên viên ngẩn người, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì? Thầm nghĩ đến, sau khi thức tỉnh chẳng lẽ sẽ có khác nhau? Cùng lúc đó, Triệu Diệu đi tới, nhìn xem bốn cái mèo vây quanh mang quà, vừa cười vừa nói, còn không có tạm biệt xong à? Yên tâm đi, ta dùng đều là tốt nhất nhập khẩu thuốc, làm trước đó cũng hẹn trước nguyên bộ kiểm tra. Vết thương khép lại đến tốt, thậm chí 2-3 ngày sau liền có thể trở về. Mặt trà liếm liếm mang quả đầu nói ra, bảo trọng, chờ ngươi trở về liền là mang công công. Mang quả như cũ một mặt mờ mịt, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Mãi đến bị Triệu Diệu ôm rời đi quán cà phê lúc, mới có chút khẩn trương. Triệu Diệu đem mang quả bỏ vào túi mèo bên trong, mở ra Panamera liền một đường hướng phía Tinh Tinh sủng vật bệnh viện mau chóng đuổi theo. Còn quán cà phê bên trong siêu năng mèo hôm nay thì từ Bạch Tuyền trông coi. Nhưng mà ngay tại Panamera lái đi ra ngoài không bao lâu về sau, Triệu Diệu sắc mặt liền hơi đổi. Trong bụng tựa hồ truyền đến một hồi dị hưởng. Không tốt, chấm ngoặc kép, hắn sờ lên bụng thầm nghĩ trong lòng. Tình huống không ổn a. Triệu Diệu cảm giác được một cỗ mãnh liệt cất ý theo trong cơ thể của hắn truyền đến, nhưng không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, áp lực kinh khủng đã tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đột nhiên đánh tới. Triệu Diệu trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, được không như tờ giấy. Hắn bỗng nhiên dừng xe ở một bên khẩn cấp làn xe bên trên, cả người ôm bụng, trên trán tới trận trận đổ mồ hôi. Ta dựa vào, này một đợt cũng quá mạnh đi. Triệu Diệu giơ lên run rẩy tay phải, thật vất vả đem trong xe hơi lạnh nhốt, cảm giác cuối cùng tốt một chút. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại qua cất ý người đều hiểu. Loại áp lực này cũng không phải là thời thời khắc khắc, mà là một đợt cao trào một đợt cơn sóng nhỏ đột kích. Triệu Diệu dựa theo chính mình đi qua cuộc sống hơn 20 năm kinh nghiệm, chính là dự định nhẫn qua này một đợt, sau đó một đường nhịn xuống đi, giúp mang quả làm xong triệt sản lại đi về nhà giải quyết. Nhưng ngay tại hắn cảm giác được trong bụng áp lực càng ngày càng nhẹ hơi, giống như dần dần đạt đến có thể nhẫn nại phạm trù lúc, càng thêm kinh người uy áp theo tràng đạo bên trong bạo phát ra. Triệu Diệu mãnh liệt bắt đầu dùng đầu cuồng đụng tay lái, hy vọng mượn nhờ đau nhức ý tới nhẫn nại. Nhưng hắn liền cảm giác trong bụng của mình một mảnh rời sông lấp biển như thế, có tựa như là núi lửa phun trào như thế, căn bản là không có cách nhẫn nại đi xuống. Không được, lại như thế nhịn xuống đi, sớm muộn sẽ không nhịn được. Triệu Diệu ngẩng đầu, trực tiếp nắm chặt tay lái, nhất định phải lân cận tìm tới một nhà cầu. Hắn mở ra hướng dẫn, trực tiếp tìm được vị trí gần nhất một nhà vệ sinh. Cái gì? 10 cây số, miệng nó, từng lớp sóng biển tại trong bụng của hắn đánh tới. Triệu Diệu trừng mắt, gương mặt tựa hồ vừa liếc mấy phần, chẳng lẽ muốn tại dã ngoại? Không đúng, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bắt đầu ở hướng dẫn lên lục soát KFC. Dựa theo Triệu Diệu cuộc sống kinh nghiệm, có KFC như vậy 90% liền có nhà vệ sinh. 2 cây số. Panamera trong nháy mắt tăng tốc độ, đã hướng phía ngoài 2 cây số KFC mau chóng đuổi theo. Sau 5 phút, Panamera trực tiếp đứng tại KFC cổng làn xe bên trên. Triệu Diệu không kịp chờ đợi vọt xuống dưới, thế nhưng vừa nghĩ tới trên xe mang quà, hắn lập tức lại trở lại lên xe đem túi mèo khiêng xuống dưới. Một đường vọt vào KFC nhà vệ sinh. Xông lên tiến vào KFC nhà vệ sinh ở giữa. Một cỗ mùi thối liền đập vào mặt, xem trên mặt đất không rõ nước đọng, còn có rảnh rỗi tức giận bên trong tràn ngập mùi thối. Triệu Diệu hiểu rõ trước mắt nhà vệ sinh tình huống hiển nhiên là không tốt lắm. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì giải quyết trên người mặt trái bắp, hắn đã không có đường lui có khả năng lui. Không đem chuyện này giải quyết, hắn căn bản đừng nghĩ chống đến sủng vật bệnh viện. Thanh âm kỳ quái lần nữa theo trong bụng truyền đến. Triệu Diệu sắc mặt tựa hồ vừa liếc mấy phần. A nhanh nhịn không nổi. Triệu Diệu thân thể nhịn không được đến gập cả lưng. Đẩy trước mắt ngồi cầu cánh cửa. KFC căn này nhà vệ sinh hết thảy chỉ có hai cái ngồi cầu. Mà khiến cho Triệu Diệu tuyệt vọng là hai cái ngồi cầu cánh cửa tất cả đều không đẩy được. Đều từ bên trong khóa lại. Vậy mà biểu thị hai cái hố lên hiện tại cũng có người ngồi xổm. Muốn nổ tung, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một quyền đánh vào trên vách tường. Hai mắt nổi lên, tựa hồ cũng có thể thấy từng sợi tơ máu phát nổ đi ra. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Sắp không chịu đựng nổi nữa. Mang quả ngồi xổm ở túi mèo bên trong. Tò mò đánh giá KFC nhà vệ sinh hoàn cảnh. Đột nhiên, lại là một tiếng quỷ dị tiếng vang theo Triệu Diệu trong bụng truyền ra. Cái sau hé miệng, bàn tay năm ngón tay ở trên vách tường xẹt qua. Cả người thật sâu ngồi xổm xuống. Muốn chết muốn chết muốn chết. Kém chút liền muốn đi ra. Không được, Triệu Diệu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía KFC nhà vệ. Sinh ngồi cầu hai đại môn. Xin lỗi, gặp được ta coi như ngươi xui xẻo. Sau một khắc, Triệu Diệu một cước bỗng nhiên đạp hướng về phía bên trong một cái ngồi cầu cửa chính. Sau đó trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Ngồi cầu bên trên, Hà trưởng quan thủ hạ số một tay chân Lâm Thần đang vừa hút khói. Một bên giải quyết vấn đề cá nhân. Xem điện thoại di động lên tin tức. Lâm Thần nhíu nhíu mày. Không phải nói con mèo kia liền tránh ở cái này KFC bên trong sao? Làm sao ta đều ăn xong mấy ngày gà rán còn không tìm được? Sẽ không phải là chuồn đi à? Đúng lúc này, một tiếng va đập theo ngoài cửa phương hướng truyền đến. Lâm Thần nghe được về sau cười cười nói. Huynh đệ, đừng có gấp à, ta lập tức kết thúc. Cảm giác mình trong cơ thể tháo dỡ không sai biệt lắm. Lâm Thần liền đưa tay hướng phía để ở một bên khăn tay sờ soạng. Nhưng còn không có đợi hắn sờ đến khăn tay. Nổ vang theo trước mắt trên cửa chính truyền đến. Sau một khắc chính là siêu siêu vang lên tiếng gió. Hạ thân một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Đem Lâm Thần kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã cả người ngồi xổm ở ngồi cầu gian phòng bên ngoài. Lâm Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Ý thức được chính mình ngồi xổm ở gian phòng bên ngoài. Hắn lập tức liền muốn đứng lên. Đem quần kéo lên, hắn đột nhiên ý thức được vấn đề. Không được, ta bây giờ còn chưa lau sạch sẽ à. Kéo lên quần, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Lâm Thần nhìn về phía mình nguyên lai là chỗ gian phòng. Liền thấy cánh cửa đã bị nhốt. Từng đợt lốp bốp thanh âm không ngừng từ nội bộ truyền đến. Gia hỏa này, Lâm Thần trong lòng nổi nóng nói. Tuyệt đối có siêu năng lực. Mặc dù hết sức muốn lập tức xông đi vào bắt lấy đối phương, nhưng nhìn xem trạng thái của mình, hắn cũng biết việc cấp bách không phải cái này. Huynh đệ, hắn vỗ vỗ cánh cửa, nén giận nói, có thể hay không đem giấy điểm ta mấy chương. Một tờ giấy nhỏ bị người ở bên trong lấy tay theo. Học trò đưa đi ra, tiếp nhận giấy Lâm Thần không cam lòng nói, vì cái gì chỉ có một tấm? Triệu Diệu đương nhiên nói, ta xem hết thảy chỉ có 5 tấm, ta sợ không đủ dùng, chỉ có thể cho ngươi một tấm. Lâm Thần trên đầu có nổi gân xanh, thế nhưng là một tấm, ta không đủ dùng a. Lần trước ta xem người ta phỏng vấn Thành Long đại ca. Đại ca đều nói hắn một lần chỉ dùng 2 ô vuông giấy. Ngươi học tập lấy một chút nha. Lâm Thần tức giận nói. Đó là nói mỗi lần dùng thời điểm quất 2 ô vuông. Không phải tổng cộng 2 ô vuông. Điểm ấy căn bản không đủ dùng. PS, con mang quả 99% là siêu năng mèo. Mà 99% năng lực nó liên quan tới cướp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.